Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794. Chiến thắng, cũng hoặc bị thua, gravity, trọng lực, tựa như cái nào đó tóc vàng trắng hán hô lớn, đầu uôn. Làm Kurotaku nói ra hai chữ này về sau, không khí đột nhiên đình trệ 2 giây, chợt. Một cỗ trọng áp trong nháy mắt tác dụng khắp cả sân bãi. Như là vạn tấn cự thạch ép thân, vô luận là nơi xa lặng lẽ meo meo còn dự định làm cái gì Giovanni, hay là thân là người truy kích Honkrow, thậm chí là ra chiêu Deoxy bao quát Kurotaku, đều bị nhấn đến trên mặt đất. Gravity, trọng lực, psychic thuộc tính biến hóa chiêu thức. Có thể để cho sân bãi tiến vào gravity, trọng lực, trạng thái, Kurotaku chủ bài một trong. Cứ như vậy, Honkrow liền đã mất đi nó chỗ dựa lớn nhất mạnh có lực màu đen hai cánh. Hóa thân thành một con mang mũ đi gà. Đối Deoxy rốt cuộc không tạo thành uy hiếp. Giovanni con kia không biết lúc nào ra sân vương bài Bidro. Cũng biến thành không đủ gây sợ. Mất đi năng lực phi hành Bidro dù là lực công kích mạnh hơn, cũng mạnh cực kỳ có hạn. Đồng thời, bởi vì sân bãi bên trên gravity, trọng lực, đột nhiên biến hóa, tác dụng phạm vi bên trong trainer cũng cần thời gian thích ứng. Ghé vào biến thành phòng ngự hình thái Deoxy trên thân, Kurotaku cười hắc hắc, vô cùng thoải mái mà ưỡn thẳng lưng. Tiến tới càng là thẳng tắp đứng lên, mà dưới người hắn Deoxy cũng tại tinh thần lực khống chế dưới. Hai chân đụng đáy, Honkrow hơi chậm một bước, có thể nó tốt xấu là Pokemon, thích ứng lực cực mạnh, tăng thêm gravity, trọng lực, trạng thái không phải là để cho người ta không bò dậy nổi. Cho nên không muốn mấy giây liền có thể trên mặt đất tự do di động. Có thể xa xa Giovanni lại thật lớn khác biệt. Hắn dù sao người đã trung niên, thể chất không lớn bằng lúc trước. Tăng thêm vừa rồi một hệ liệt động tác đã hao phí khí lực lại hao phí tinh thần. Trong lúc nhất thời đúng là không bò dậy nổi. Mắc cấp gravity, trọng lực, phạm vi 100 mét, lại đối trainer hiệu quả nổi bật. Chiêu thức này vừa ra, Giovanni phần thắng đi 70%. Hắn hiện tại cầm trong tay nhãn hiệu, đã lác đác không có mấy. Tư oanh, lại là một phát công kích hình thái giáp cannon, pháo điện từ. Cái gọi là thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, đi gà trạng thái Honkrow không còn mấy điểm né tránh năng lực. Dù là giáp cannon, pháo điện từ, tỷ lệ chính xác lại thấp, cũng không phải Honkrow có thể tránh khỏi, không hề nghi ngờ. Gravity, trọng lực, là tuyệt đại đa số flying thuộc tính Pokemon, hoặc là có được năng lực phi hành Pokemon lớn nhất khắc tinh. Giống Bidro, Butterfree, Venomoth loại hình Pokemon, càng là đệ đệ bên trong đệ đệ. Cũng may có thể nắm giữ chiêu thức này Pokemon cũng không nhiều. Không hổ là ta hao tổn tâm cơ muốn có được Pokemon. Không hổ là Johto quán quân, đang chậm rãi thích ứng biến hóa sau khi trọng lực Giovanni trầm thấp cười. Deoxy thật sự là cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Hắn hao tổn tâm cơ muốn chiến thắng cá thể 3 cùng Kurotaku. Thậm chí chuẩn bị thật nhiều chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới bị nó vẻn vẹn một chiêu, liền đem chính mình quân. Cái này khiến hồi lâu không có cùng người khác thống khoái đối chiến qua Giovanni nhịn không được. Hưng phấn, thân thể của mình tự mình biết, chắc hẳn trận này đối chiến đánh xong, vốn là chỉ còn lại tàn lửa thân thể tàn phế càng thêm khó mà chống đỡ được đi xuống. Đạo lý bên trên, hắn vốn nên vì mình nhi tử giữ lại hữu dụng chi thân. Thế nhưng là liền trước mắt đối chiến đều không thắng được. Hắn lại nên như thế nào đi tìm nhi tử đây? Chỉ có buông tay đánh cược một lần. Ha ha ha, không nghĩ tới bỏ đừng 30 năm, hắn Giovanni còn có trên đối chiến lâm vào lớn thế yếu thời điểm. Vị này hỉ nộ sớm đã không được vu sắc trung niên nam nhân hai mắt nhìn thẳng Kurotaku cùng cá thể ba. Kinh ngạc phát hiện chính mình không có chút nào rơi xuống hạ phong nổi giận. Chỉ có lòng tràn đầy hừng hực chiến ý. Thủ bài chỉ còn lại ba tấm. Một chiêu phân thắng thua. Giao cho ngươi. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ quơ lấy trên mặt đất một viên cuối cùng Pokebo. Đồng thời đứng người lên ra sức ném ra. Giovanni dùng hắn thanh âm trầm thấp quát. Earthquake. Head smash. Bạch quang lóe lên. Một con người khoác màu sáng bạc nặng nề giáp trụ. Phần ngực bụng vị là màu xám nham thạch khải hai chân khủng long gầm thét hướng Deoxy cùng. Kurotaku vọt mạnh tới. Lấp lánh ánh sáng màu lam đem to lớn Ogren bao khỏa ở trong đó. Làm người sợ hãi khổng lồ thuộc tính năng lượng khiến cho không khí cũng vì đó rung động. Không, không chỉ có là không khí. Mặt đất cũng đang run rẩy. Là earthquake, dưới mặt đất con kia ẩn giấu Dark Chayo lại bắt đầu làm yêu. Thế mà ngay cả mình đồng bạn đều cùng một chỗ chấn. Bởi vì gravity, trọng lực, hiệu quả. Không cách nào lơ lửng tránh né earthquake, Kurotaku cũng không bối rối. Hắn đã dám dùng chiêu thức này, liền làm xong bị Dark Chayo chấn chuẩn bị, hoặc là nói Dark Chayo là hắn cố ý không có tiêu diệt. Vì cái gì? Bởi vì 5, 4, 3, 2, 1, tại Ogren lợi dụng bao trùm toàn thân rock thuộc tính năng lượng. Không quan tâm cuồng xông lại lúc. Dưới đất Dark Chayo một lần lại một lần khởi xướng kinh khủng earthquake lúc. Một mực bất vi sở động, ghé vào phòng ngự hình thái cá thể ba trên lưng, khiến cho cố nén earthquake đau khổ, yên lặng đếm ngược lấy Kurotaku. Tại Ogren tới gần đến hắn cùng Deoxy 5 mét khoảng cách lúc. Lộ ra kế hoạch nụ cười như ý. Ellie Swift, trao đổi sân bãi, quang ảnh thay đổi. Đứng tại trên mặt đất cá thể ba cùng Kurotaku biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nguyên bản thân ở dưới mặt đất Dark Chayo. Gia hỏa này sau lưng, một con siêu cỡ nhỏ màu xám cho Deoxy dùng nó xúc tu. Đem nó chăm chú dây dưa. Mắc cấp Ellie Swift, trao đổi sân bãi. Liên bị, đồng đội, hạn chế, vật phẩm cũng có thể trao đổi đi lên. Hai cái cùng một trận doanh Pokemon mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đều rất rõ ràng lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được. Tránh không khỏi. Bành, Ogren cùng Dark Chayo ầm vang chạm vào nhau. Thuộc về Head Smash nham thạch năng lượng trong nháy mắt bành trướng. Tiến tới giống như là một viên cao bạo đạn nổ tung. Trùng thiên ngọn lửa màu xanh lam cùng màu trắng vòng khói đồng dạng khi lãng cấp tốc hướng bốn. Phía lan tràn đi qua. Chỗ đến cây cối vì đó khom lưng. Nham thạch lăn lộn không ngừng. Có thể nghĩ, Ogren cái này phát công kích đến cùng khủng bố đến mức nào. Dù là phòng ngự hình thái Deoxy, cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn tiếp xuống. Vạn nhất bị công kích đến yếu hại hạch tâm thủy tinh. Thậm chí có tại chỗ bị vùi dập giữa chợ khả năng. Dưới mặt đất không có dưỡng khí lại không gian phi thường chật hẹp. Kurotaku mặc dù có thể chịu được, nhưng không nghĩ dày vò thân thể của mình, mà lại đối chiến còn không có đánh xong. Tại Ogren công kích kết thúc về sau, Deoxy liền dẫn hắn teleport về tới trên mặt đất. Teleport trước giao quá lớn, dù là mắc cấp cũng là như thế. Ngay trước mặt Giovanni di động, hiển nhiên là tại khôi hài. Kurotaku là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đương nhiên nếu thuấn di không có trước giao, siêu năng lực Pokemon có lẽ chính là mạnh nhất Pokemon. Blast Burn rơi mất Ogren cùng Dark Chayo chỗ không gian không khí. Kurotaku đi lên lúc, dưỡng khí vừa mới bắt đầu chảy trở về. Mãnh liệt bốc đồng thổi đến Kurotaku chậm rãi nheo lại mắt. Phòng ngự, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng. Bên cạnh cá thể ba lúc này hình thái biến hóa, hai cánh tay giao nhau đặt ở trước ngực. Bành, trong sương khói, một con lóe màu sáng bạc tia sáng móng vuốt phá vỡ cát bụi. Mãnh kích tại cá thể ba nặng nề trên hai tay. Metal claw, xung quanh khói bụi vì đó một thanh. Kẻ tập kích rõ ràng là Giovanni, con kia cùng đồng đội đụng vào nhau Ergren. Chỉ bất quá, vị này đặc tính vì cứng rắn đầu, vốn nên không nhìn Headmas phản tổn thương Pokemon trạng thái cũng không khá lắm dáng vẻ. Bộ dạng dã rời thở hồng hộc không nói, trên đầu hai cái kim loại sừng dài đều đứt gãy rơi mất. Đặc tính trao đổi, Kurotaku rất rõ ràng đây là Deoxy kiệt tác, tại hắn đếm ngược thời điểm, cá thể ba cũng không có làm nhìn xem. Thừa cơ lợi dụng đặc tính trao đổi đem cảm giác áp bách đưa cho Ergren. Cho nên, gia hồn này cũng nhận đến từ tự thân công kích phản tổn thương. Low kick, đá ngã, hình thái biến hóa công kích hình thái. Cá thể ba đem trong tay bốn cái xúc tu đâm ra. Quấn quanh ở Ergren hai chân bên trên, bỗng nhiên kéo một phát. Ergren thân thể to lớn lập tức ầm vang ngã xuống đất. Low kick, đá ngã, fighting thuộc tính vật lý công kích, đối thủ thể trọng càng cao, tổn thương càng cao, Ergren bình quân thể trọng vì 360 kg, thuộc về tối cao một ngăn hồ sơ. Giống, Ergren phát ra một tiếng đau thấu tim gan rú thảm, 4 lần tổn thương thêm tối cao uy lực low kick, đá ngã. Cho dù là vật phòng kinh khủng đến không có mắt thấy Ergren, đối mặt chiêu thức này cũng bất quá là cái đệ đệ. Hữu dũng vô mưu công kích, Kurotaku nhíu mày, tiêu diệt Ergren cùng Dark Chayo quá trình phát sinh quá thuận lợi. Có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác, cái này khiến hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Giovanni nếu là thật có đơn giản như vậy, hắn liền sẽ không là Adventure bên trong cho người ta ấn tượng sâu nhất đại boss. Khẳng định có địa phương nào hắn không có cân nhắc đến. Aura xuyên thấu qua tỉ mỉ bụi mù, để hắn có thể nhìn thấy nơi xa cái kia mơ hồ. Thuộc về Giovanni Aura, mà khóe mắt quét nhìn đảo qua Ergren thân thể lúc, vị kia tại Ergren phần lưng, so với nó Aura hơi sâu một chút xíu nhan sắc. Không nhìn kỹ cũng không nhìn không ra được nhan sắc, lại làm cho Kurotaku hai mắt trong nháy mắt phóng đại, tê cả da đầu. Phòng ngự, hắn nghiêm nghị la lên, nhưng hắn lúc này mới hạ lệnh, đã muộn, bởi vì hôn mê ngã xuống đất Ergren mặt sau. Một con vàng ống to lớn ông bắp cày bất khả tư nghị bỗng nhiên xuất hiện. Sắc bén hai thanh trường thương thẳng tắp đâm xuyên chúng hình thái biến thành phòng ngự hình thái. Lại không tới kịp đưa tay phòng ngự cá thể ba hạch tâm thủy tinh phía trên. Song châm, khí lưu màu xanh nương theo lấy ken két âm thanh, xuyên qua cá thể ba thân thể. Tràng diện trong nháy mắt ngưng kết, nhưng Kurotaku tư duy lại tại cấp tốc vận chuyển. Hắn gần như mã hậu pháo nghĩ thông suốt hết thảy. Không biết lúc nào, Giovanni đem Bidro Pokeball đặt ở Ergren phần lưng, lợi dụng Headmas sinh ra cao năng lượng ảnh hưởng tới Kurotaku Aura cảm nhận, khiến cho hắn không thể ngay từ đầu liền phát hiện cái kia một viên nhỏ kẹt tại Ergren phía sau. Pokeball, mà Ergren cái này giống như tính chất tự sát chất lỗ mãng công kích. Cũng là vì để cho không có cách nào di động Bidro thuận lợi tới gần Kurotaku cùng cá thể ba. Chắc hẳn Pokeball là gia hỏa này dùng cái đuôi mở ra. Giovanni làm thế nào biết hắn có được Aura? Thế mà bị lừa đi qua. Kurotaku trong đầu không ngừng xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Nhưng bên cạnh Deoxy trong mắt hào quang đang không ngừng trôi qua. Thân thể cứng ngắc ngã xuống đất đã trở thành sự thật. Tháng, bị đứng trên người Ergren Bidro một cây châm dài chống đỡ tại yết hầu bộ vị. Kurotaku thở dài, Giovanni lảo đảo từ đằng xa đi tới. Tách ra tràn lan nồng vụ, nhìn thấy đứng tại chỗ bất vi sở động Kurotaku lúc, ha ha cười nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là càng ngày càng vượt qua dự liệu của ta. Quá khen, mặc dù rất giống tính mệnh bị Jovali siết trong tay, nhưng Kurotaku trên mặt biểu lộ chỉ có tiếc nuối, không có e ngại, ta cùng cá thể ba, đến cùng vẫn là không thành thục một chút, trong mắt của ta, làm đã rất tốt, chí ít so ta lúc còn trẻ tốt. Giovanni cúi đầu xuống, hỏi, cho nên, đại lễ của ngươi đây, ngươi thắng trận, rõ ràng nguy hiểm đến tính mạng. Lại không sợ hãi Kurotaku, rõ ràng tiêu diệt cá thể ba, có thể người bị thua tự cho mình là Giovanni. Hoang đường một màn, xuất hiện tại một mảnh hỗn độn Sevi Island bên trên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN